Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, tiên nhân hình thức. Một mặt nói, Shiva nhìn chung quanh một chút, quả nhiên cùng Diệu Mộc Sơn giống nhau. Bên cạnh có không ít ốc sên tượng đá. Những thứ này cũng đều là đang huấn luyện tiên nhân hình thức thời điểm bởi huấn luyện không thích. Đáng mà biến thành đá người. Tiểu ốc sên, không có cái loại này có thể mang dư thừa tự nhiên năng lượng đánh ra đồ đạc sao? Shiva hỏi, ốc sên suy nghĩ một chút, lập tức phảng phất là nhớ ra cái gì đó một dạng. Người nói là Diệu Mộc Sơn gì đó a? Đó là Diệu Mộc Sơn phương thức tu luyện. Cùng chúng ta ẩm ướt xương lâm cũng không giống nhau. Lúc đầu ta và ngươi cùng nhau cảm thụ là có thể phòng ngừa hóa đá. Có thể là của ngươi chakra lại cự tuyệt ta, ốc sên lắc đầu. Đến hiện tại thì ngưng. Hắn đều còn chỗ vu chấn sợ trong. Dù sao, Shiva chakra hoàn mỹ trình độ. Vượt qua tưởng tượng, nếu như trình độ cỡ này Shiva ở tập được tiên thuật. Cái kia dường như chính là người thứ hai lục đạo tiên nhân ra đời một dạng. Đương nhiên, Shiva đại nhân, ta không đề nghị dùng dịch nhờn. Bởi vì ngay từ đầu cơ hồ không có người có thể khống chế tự nhiên năng lượng. Cho nên, ta kiến nghị trực tiếp ngồi ở ẩm ướt xương bên cạnh ao bên cảm giác. Tuy là khả năng này sẽ tiêu phí rất nhiều năm. Thế nhưng không có nguy hiểm. Không phải. Ta tin tưởng ta đối với chakra thao túng. Không nói khác, đơn thuần chakra thao túng. Shiva dám tự xưng đệ nhị. Không ai dám tự xưng đệ nhất. Đơn thuần cảm giác nói. Thời gian tốn hao nhiều lắm. Ta không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Ngươi thực sự quyết định xong. Tuy là ta đối với ngươi chakra thao túng rất có lòng tin. Thế nhưng tự nhiên năng lượng thật là rất khó khống chế. Chính là bởi vì tu luyện qua, cho nên Sunet mới biết đạo tiên người kiểu mẫu chắc trở. Không sao, ta đã quyết định xong. Tốt, ta tới giúp ngươi tô dịch nhờn, một mặt nói. Sunet chính là xăn tay áo lên. Sau đó phủng hơi có chút dịch nhờn nhẹ nhàng bôi lên ở tại Shiva trên người. Sunet bàn tay cực kỳ mềm. Shiva rất là hưởng thụ cái này phút chốc. Sau một lát. Ngoại trừ có chút mấu chốt địa phương, Shiva toàn thân hầu như đều thoa khắp dịch nhờn. Tuy là nhìn qua quái chán ghét, thế nhưng nếu như là Sunet tô lời nói, Shiva hoàn toàn không thèm để ý. Uy, còn có một cái địa phương không có tô. Shiva cúi đầu nhìn một chút chính mình duy nhất còn dư lại địa phương. Sunet mặt đỏ lên, lập tức xanh giận chừng Shiva giống nhau. Nơi đó chính mình tô ta không thể di chuyển a. Nghe vậy, Sunet bỗng nhiên nở nụ cười. Trên tay dính dịch nhờn cười hì hì nói. Tốt, người biết, ta nhưng là quái lực. Ma Cham, nếu là một không phải cẩn thận đem ngươi cái kia địa phương bóp nát lời nói. Shiva toát mồ hôi. Cái kia, vẫn là ta tự mình tới a. Tô lau sau khi xong. Shiva chính là ngồi xếp bằng ở tại ao trên bậc thang. Hai mắt nhắm chặt. Nguyên bản hoàn toàn không cách nào cảm giác tự nhiên năng lượng. Lúc này Shiva có thể rõ ràng dùng thân thể cảm giác được. Sau đó chậm rãi tiến vào Shiva trong thân thể. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, Shiva bả vai bỗng nhiên hở ra. Sunet mặt sắc biến đổi. Đây là tự nhiên năng lượng hấp thu quá nhiều duyên cớ. Shiva, Sunet có chút lo lắng nói rằng. Lúc này, nội tâm của nàng có chút hối hận. Sớm biết sẽ không nên để hắn như thế khư khư cố chấp. Nhưng là nàng bây giờ cái gì cũng làm không được. Chỉ có tin tưởng hắn mà thôi. Tự nhiên năng lượng đích thật là hấp thu sinh ra. Không bằng nói. Shiva căn bản là không có cách ngăn cản tự nhiên năng lượng dũng mãnh vào. Cảm giác được sau đó. Tự nhiên năng lượng chính là dường như giống như điên dũng mãnh vào đến rồi Shiva trong thân thể. Biến thành ốc sên sau đó hóa đá tự hồ chỉ là trên thời gian vấn đề. Mà chính là trong nháy mắt kế tiếp. Shiva trong cơ thể màu đen chakra chính là lấy tốc độ cực nhanh một ngụm đem tự nhiên năng lượng. Cho đều thôn phệ. Lập tức đem dư thừa tự nhiên năng lượng thả ra. Xem ra hắn màu đen chakra không thể thôn phệ tự nhiên năng lượng. Đây cũng là ở Shiva như đã đoán trước. Nếu như ngay cả tự nhiên năng lượng đều có thể cắn nuốt nói. Cái kia Shiva không hề làm gì. Ngồi không đều có thể thăng cấp. Sau một lát, Shiva khôi phục nguyên trạng. Mở ra hai tròng mắt. Cái này, xem ra cùng ta tưởng tượng bên trong có chút không giống a. Đích xác rất khó khống chế. Chứng kiến Shiva bình yên vô sự tỉnh lại. Sunet chợt thả lỏng một hơi. Vỗ vỗ bộ ngực của mình. Làm ta sợ muốn chết. Nếu như là ở quá khó khăn lời nói. Liền buông tha a. Hơn nữa cái này quá nguy hiểm. Người mới vừa thiếu chút nữa thì biến thành hòn đá. Không cần lo lắng. Ta chakra có thể đem dư thừa tự nhiên năng lượng thôn phệ. Ta sẽ không có nguy hiểm. Chỉ là tự nhiên năng lượng nắm giữ xác thực cực kỳ trắc trở. Sunet nở nụ cười. Nghe được Shiva nói không có nguy hiểm. Nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống phân nửa. Không sao. Lấy ngươi thiên phú. Khẳng định có thể nắm giữ tiên thuật. Tốt. Bất kể như thế nào. Ta nhất định phải tu luyện thành công. Muốn trở thành nhân thượng nhân nhất định phải trước ăn khổ chung khổ. Những thứ này. Shiva đều minh bạch. Hắn cắn răng. Shiva quyết định. Bất kể như thế nào. Đều nhất định muốn học được tiên nhân hình thức. Đây là tăng cường thực lực biện pháp tốt nhất. Bước này, tuyệt đối không thể xem thường buông tha. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Shiva tiếp tục tại ẩm ướt xương lâm tu luyện tiên nhân hình thức. Mà Sunet thì là đi trở về. Thỉnh thoảng tới ẩm ướt xương lâm nhìn Shiva tu hành thế nào. Cũng nháo để Shiva theo nàng uống chút rượu nói chuyện tâm tình. Cái này nhoáng lên. Chính là nửa năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Shiva xem như là đối với tiên nhân hình thức có hiểu rõ. Tuy là hắn không biết Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức là như thế nào. Thế nhưng ẩm ướt xương lâm tiên nhân hình thức đích thật là cực kỳ khó tu luyện. Cái này một ngày, Shiva cánh tay trần ngồi xếp bằng ở ẩm ướt xương ai bên cạnh. Vị nhưng bất động, sau một lát, bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Mà ở Shiva mặt, đã xuất hiện tiên nhân mặt phổ. Tiên nhân hình thức, cuối cùng thành công a. Shiva từ trên bậc thang nhảy dựng lên. Cảm thụ mình một chút trong thân thể lực lượng. Xa siêu ảnh cấp chakra. Hơn nữa cảm giác năng lực còn có thân thể năng lực. Tăng lên trên mọi phương diện. Shiva cảm giác mình liền dường như thoát thai hoán cốt một cái vậy. Hắn đi tới một khối cự thạch trước mặt. Một quyền lặng yên đánh ra. Nhất thời sơn băng địa liệt. Shiva cười. Thật mạnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.